Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, Thượng Cổ Thiên Tài. Cuối cùng cho bọn hắn tối đệ tử ưu tú đều kết buộc. Nên lấy được thưởng đi lấy khen thưởng. Còn lại tiếp tục bò lên. Sẽ là tiếp theo đánh tiếp tục tham gia cái này sát lục luân bàn người bị khảo hạch. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên giành thắng lợi. Cũng chính là nhân loại đại hoạch toàn thắng. Hoàn toàn nghiền ép còn lại chủng tộc thành tích. Xác thực làm người ta cảm thấy giật mình. Bọn họ không cần thiết chờ mong hậu kỳ đệ tử biểu hiện. Kỳ tích là không có khả năng gặp phải. Bọn họ cũng đều biết đệ tử mình trình độ. Mạnh nhất đều thu được kết quả này. Phía sau còn có thể tốt bao nhiêu kết quả. Hỗn độn thần tôn thật là giáo cái đệ tử giỏi a, Côn Bằng thần tôn thật sâu cảm thán một câu. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Này cũng là chính bản thân hắn nỗ lực kết quả. Ta chỉ là đưa đến một phần rất nhỏ tác dụng a. Hỗn độn thần tôn cười nhạt một tiếng. Không có đem công lao đều tới trên người mình lãm. Chỉ là lời này nghe vào bọn họ trong tai. Giống như là khiêm tốn. Trên thực tế thật là Lâm Hiên tự mình nỗ lực. Hỗn độn thần tôn là có trợ giúp. Cung cấp một ít công pháp. Nhưng đại đa số đều là Lâm Hiên tự thân nỗ lực kết quả. Cùng hỗn độn thần tôn không có quá nhiều quan hệ. Còn lại cùng đợi các đệ tử thành công xuất hiện. Trải qua phen này lịch lãm. Thể phách cũng có thể có trên diện rộng tăng cường. Đến lúc đó trùng kích càng mạnh thần quân tầng thứ. Cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Ngũ thải hà quang cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Cũng không phải là một chút. Cộng thêm không ngừng trải qua hiểm cảnh. Đề thăng hiệu quả là bay vọt tính chất. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đã bị truyền tống đi mặt khác trong không gian. Tham gia mặt khác khảo hạch. Lâm Hiên khi tiến vào mặt khác không gian sau khi. Đầu tiên chính là đả tọa ngồi xuống khôi phục. Đồng thời tiến nhập cảm ngộ trong. Vừa rồi điên cuồng đại chiến. Với hắn mà nói được ích lợi không nhỏ. Rất có cần phải bế quan lĩnh ngộ một phen. Ở bên cạnh thủ hộ giả cũng không có nhiều lời. Cấp đủ hắn thời gian tu luyện. Ở chỗ này cũng không có quá nhiều hạn chế. Chỉ cần không phải ở chính thức khảo hạch lúc. Thời gian cái gì không có gì hạn chế. Dưới loại trạng thái này. Duy trì liên tục mấy tháng sau khi. Hắn cuối cùng từ trong tỉnh lại. Cả người trạng thái lại có tăng lên không ít. Đây, Lâm Hiên mở mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một hồ nước. Một cái uyển như mặt gương hồ nước. Thoạt nhìn thật sự là sáng quá. Ngoại trừ trước mắt cái hồ này ở ngoài. Sẽ không có những vật khác. Thậm chí ngay cả một gốc cây thực vật cũng không có. Cũng chỉ có một mảnh hồ. Đây cuối cùng khảo hạch điểm. Căn cứ ngươi cuối cùng năng lực tới phán định khen thưởng. Lần này ngươi cứ việc yên tâm đi. Không có nguy hiểm sinh mạng gì. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Thủ hộ giả ở bên cạnh giải thích. Cuối cùng khảo hạch điểm sao, Lâm Hiên mắt sáng lên. Tiếp tục dò hỏi. Lần này có không có hạn chế đây? Không có hạn chế tính chất. Ngoại trừ không thể dùng hộ phù bên ngoài. Còn lại đều tùy ý dùng. Thủ hộ giả hay là vẫn duy trì quy tắc này. Hộ phù lấy tư cách ngoại lực quá mức nghịch thiên. Cho nên chỉ có thể nghiêm ngặt hạn chế lại. Vậy không biết cửa ải cuối cùng là cái gì chứ? Lâm Hiên ánh mắt chuyển hướng hồ này. Nghi ngờ nói. Đối thủ của ta là ở cái này ở trong hồ. Là. Đối thủ của ngươi chính chỗ này ở trong hồ. Ngươi đi tới cũng biết. Thủ hộ giả tỏ ý Lâm Hiên đi tới liếc mắt nhìn. Lâm Hiên ôm nghi hoặc đi tới. Đi tới nơi này giống như mặt kiếng hồ nước trước mặt. Cúi đầu nhìn về phía hồ này lúc. Đến đập vào mi mắt tự nhiên là bản thân dung mạo kia. Bất quá rất nhanh cái này mặt kiếng giống như hồ nước. Hơi chút thoáng qua động một cái. Nguyên bản hình dáng thì trở nên. Bắt đầu biến thành một người khác hình dáng. Đây là cái gì? Lâm Hiên nhanh chóng lui về phía sau đi. Cảnh giác nhìn hồ này mặt. Trong hồ giấu có người. Có thể không cảnh giác sao? Sau đó cái này mặt kiếng giống như hồ nước dâng lên từng đợt ba động. Đi theo một người từ trong mặt hồ bay lên. Từ biểu tình tới xem hoàn toàn liền là nhân loại. Hơn nữa còn là một cường giả. Trước mắt người thanh niên này tuổi không lớn lắm. Đại khái tuổi tác hình như cùng bản thân không sai biệt lắm. Chẳng qua hiện nay hắn tuổi tác cũng không nhỏ. toàn bộ cộng lại đều có mấy trăm tuổi. Nhưng tương đối vu còn lại người tu luyện mà nói, cùng oa oa không sai biệt lắm. Ở chỗ này người nào thần quân, không có tu luyện qua mấy nghìn năm trong khoảng ít lại càng ít, cũng đã là thiên tài siêu cấp hàng ngũ. Đây thất tử thần quân tu vi. Lâm Hiên cảm ứng được thanh niên này tu vi cũng không tính nghịch thiên. Cũng chính là chỉ có thất tử thần quân cấp bậc. Cái này cùng bản thân không sai biệt lắm như nhau. Là, hắn tu vi với ngươi là như nhau. Chỉ là hắn cũng không phải thuộc về thời đại này, mà là thuộc về thời đại thượng cổ thiên tài. Cái này cảnh hồ là đem ngươi tổng hợp lại trình độ, triệu hồi ra thời đại thượng cổ thiên tài. Có thể nói với ngươi tầng thứ như nhau thượng cổ thiên tài. Thủ hộ giả giải thích, ngươi chỉ cần đánh bại hắn là được. Thất bại nói, thì sẽ dựa theo trước cho điểm dành cho khen thưởng. Cùng thời đại thượng cổ thiên tài chính diện, giao phong sao? Lâm Hiên nhìn trước mắt người thanh niên này, nội tâm có vài phần kích động xông tới. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu vạn năm, không nghĩ tới có thể cách xa xôi thời không. Đi theo thời đại thượng cổ thiên tài giao thủ, có khả năng chân chính cảm nhận được thời đại thượng cổ thiên tài thực lực. Đạt đến cái dạng gì trình độ? Ngươi chính là cái này thời đại thiên tài sao? Không biết trình độ sẽ như thế nào đây? Thanh niên này trong lúc bất chợt mở miệng nói chuyện, trên tay không biết khi nào nhiều đem trường côn. Không nghĩ tới thiên tài này với hắn đồng dạng là dùng côn. Ngươi còn có thể nói chuyện. Lâm Hiên cảm thấy có vài phần giật mình. Xem ra đối thủ này trong, còn có thời đại thượng cổ thiên tài một luồng linh hồn ở. Nếu không là không có khả năng nói. Đây có gì kinh ngạc. Sẽ để cho ta kiến thức ở dưới thực lực ngươi như thế nào. Cái này thượng cổ thiên tài tên là Tôn Bằng Thiên. Cũng là thời đại thượng cổ huy hoàng qua thiên tài siêu cấp. Vinh hạnh cực kỳ, Lâm Hiên đi theo lấy ra du hồng côn, trong cơ thể lực lượng đi theo vận chuyển, nhàn nhạt quang vượng từ mặt ngoài thân thể nổi lên, chuẩn bị tiến hành một trận cực hạn đại chiến. Đây mạnh nhất pháp tắc khí tức sao? Ở chỗ này đợi lâu như vậy, rốt cục có thể thấy cái ra dáng, xem ra thời đại này cũng không tính suy tàn. Tôn Bằng Thiên cười lớn một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Luân khởi trong tay trường côn liền quất tới, công kích khí thế to lớn, một tia sáng từ đầu côn vô hạn duyên thân, cho buộc vòng quanh một đạo dài đến trăm trượng xa hào quang quất tới. Muốn đem mảnh không gian này cho chiêu thành hai đoạn, một côn này bao hàm đồng dạng không phải phổ thông pháp tắc chi lực, mà là mênh mông hủy diệt chi lực. Hắn tu luyện đúng là hủy diệt pháp tắc, hủy thiên diệt địa lực lượng, cắt không gian sau khi dẫn tới không gian chấn động ông ông tác hưởng. Lâm Hiên sẽ không chút nào hoài nghi ở bên ngoài nói. Nhất định sẽ đem cái tiểu hành tinh chặn ngang chặt đứt. Tới đúng dịp, Lâm Hiên khí thế đồng dạng là không phục. Cực hạn lực lượng đi theo bộc phát ra. Chí cao dung hợp pháp tắc bộc phát ra. Phối hợp còn có hỗn độn pháp tắc. Hai đại mạnh nhất pháp tắc song song thả ra ngoài. Đồng thời dung hợp vào một chỗ. Đồng dạng là hóa thành vạn trượng kim quang nghênh đón. Ba loại mạnh nhất pháp tác động vào nhau, ầm ầm một tiếng ở dưới. Ở mảnh này giống như mặt kiếng trên hồ nước, dẫn tới đinh tai nhức óc tiếng vang, phóng lên cao quang trụ giải rác toàn bộ không gian. Hình như cái này đều không phải là thần quân cấp bậc đại chiến, mà là thiên quân cấp bậc đại chiến. Convert by King Killer, hết chương.